Bạch Hạ xin chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Hạt Giao 2, tác giả Lâm Bích Nhi. Chương cuối, trung xô đã vào hè. Trong một năm, nơi này có 5 tháng nhiệt độ xuống dưới 0 độ. Mùa đông đi qua với những đêm dài lê thê và buồn chán, đến nỗi bạn chỉ hận không thể giơ tay hoan hô mỗi khi tia mặt trời ló dạng. Mùa hạ lại khác, dù bạn đến từ nơi nào, chỉ cần lên đường vào ban ngày, bạn sẽ không có cảm giác lạnh mỗi giờ khi đến trong xô. Bởi bất kể là đêm hay ngày, chào đón bạn vẫn luôn là ánh mai chói chang. Mỗi tối trước nhà thờ Thiên Chúa Cực Bắc thường có một buổi hòa nhạc mặt trời nửa đêm. Ban nhạc có một ca sĩ và hai tay chơi nhạc cụ. Họ biểu diễn rất nhiều bài dân ca đặc trưng của Bắc Âu và Ireland. Khán giả theo dõi hết sức chăm chú trong không gian chẳng lẫn chút tạp âm. Đến khi chương trình kết thúc mới có tiếng vỗ tay, Gia Hạnh từng đi nhờ xe tiện lợi của hàng xóm đến xem một lần. Cô đã rất thân thuộc với hàng xóm láng giềng trên đảo, dường như cô là gương mặt đông phương duy nhất tại hòn đảo này. Chưa cần cần thay đổi quá nhiều, anh để râu, nồi tóc dài, bộ râu dài rộng, che đậy khuôn mặt hơi ngô ngày trước. Đồ ăn Bắc Âu làm con người ta sẽ vặn vỡ đến kỳ lạ. Sáng sớm thức dậy, Gia Hàng bước từ cầu thang xuống dưới nhà, Chu Văn Cẩn pha cà phê trong nhà bếp. Nhìn tấm lưng rộng lớn đó, cô bỗng nhiên sững lại, chẳng nhớ nổi người ấy là ai. Ca sĩ nhìn thấy Gia Hàng giữa đám đông, hát riêng tặng cô một bài tiếng ái bằng tiếng Anh. Sao băng giăng khắp trời, vô biên vô hạn, nước mắt em chẳng thể lau khô. Em cắt cuộn tình yêu khơi vào biển rộng, biết bao lần nước mắt rơi đã khiến em hiểu rõ. Em người thơ khờ khạo, cứ ngỡ dang rộng hai tay sẽ chống đỡ được cả tương lai. Có đâu ngờ rằng chẳng ai dám khẳng định tình yêu vĩnh viễn không một lần vướng bụi. Nghe bài tiếng ái ở đây, Gia Hàng gật đầu theo giai điệu, vành mắt dần dần đỏ hoe. Cô về dọc người, lúc ra đến bến cảng xem thuyền, chủ tiệm tạp hóa cạnh nhà cứ dặn đi dặn lại, thứ thư đừng ra gần biển, kiểu gió biển mạnh quá sẽ thổi bay cô mất. Hàng tháng Chu Văn Cẩn phải giữ trong sâu một tuần, Mena đưa anh ra sân bay. Chu Văn Cẩn chắc chắn đã được tổ chức giao nhiệm vụ nặng nề. Cô nhận ra được điều đó qua vẻ tất bật của anh ta. Khi trở về nhà, dù Gia Hàng đánh thức hay ngủ, anh ta đều gọi cô mở cửa và nói ra ba câu. Gia Hàng hầu như đã hoàn toàn hòa nhập với bầu không khí ở trong sâu. Từ nụ cười trên gương mặt cô, anh ta cảm giác được cô thích nơi này và cũng đón nhận công việc mới. Thế nhưng cô vẫn khăng khăng cự tuyệt tình cảm của anh ta, thậm chí còn cố chấp hơn nữa. Hơn 8 tháng trôi qua, giữa họ không mảy may một chút tiến triển. Gia Hàng vẫn duy trì khoảng cách vô hình như có như không với anh ta. Cảm giác bất lực trầm trọng vì trạng thái nào nắm bắt được cô làm cho Văn Cận thấy nghẹt thở. Ngày hè trên đảo luôn có nhiều tiết mục phong phú, ra khơi, mở tiệc nướng, đốt pháo hoa. Chu Văn Cận uống rượu say khướt, Gia Hàng rủ anh ta về nhà. Anh ta mượn cảm giác say ôm cô, hai người ngã nhào xuống nền nhà. Tình cảm dồn nén trong thời gian quá dài, chốc lát trống như phụt núi lửa phun trào. Anh ta hôn môi cô, cô vùng vẫy tránh né. Trong lúc giằng co, anh ta xé toạc chiếc áo t-shirt của cô. Cô giơ tay giáng cho anh ta một cái tát. Tỉnh rượu, anh ta ngồi lặng yên một mình ngoài ban công cho đến khi nước biển phủ lấp mặt trời. Làn da bị cháy nắng, lúc tắm gội đau rát như sắt muối. Nếu không có tình cảm với anh thì tại sao khi anh mất tích em lại đau lòng tới vậy? Cho anh hy vọng rồi khiến anh tuyệt vọng, em muốn anh chết phải không? Khuôn mặt anh ta nhỏ nhĩ, tiếng cười phát ra như tiếng gào khóc, cười đến đỏ nước mắt giàn giụa. Cuối cùng tiếng cười ngưng bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc. Gia Hàng nhìn thẳng vào anh ta, trong đôi mắt trong veo của cô chẳng ẩn chứa bóng hình của cái gọi là tình cảm. Anh ta đóng sầm cửa lại, bỏ đi. Và hôm sau, Gia Hạnh đang ngủ thì nghe thấy tiếng lọc cọc. Cô xuống lầu, thấy Chu Văn Cẩn xách vali đứng trong phòng khách. Anh phải đi xa một thời gian, có lẽ khá lâu. Không phải anh không muốn dành với Trách Hiệu Hoa. Anh yêu em thật lòng, nếu em không yêu anh, hãy nói thẳng với anh sẽ rời khỏi trong xô, chọn đi nơi khác. Em ở ngay trước mắt anh, em gần như vậy mà anh lại không thể yêu, thật sự rất đau khổ. Gia Hàng vừa mở miệng, anh ta đã giơ tay ngăn lại. Bây giờ em đừng nên nói gì cả, đợi anh về. Anh ta đặt hành lý xuống bước đến gần cô, dành tay ôm cô vào lòng và khẽ nói bên tai. Trên trời góc biển vách núi vạn trượng, chúng ta đã cùng nhau đến nơi này, đừng tàn nhẫn với anh quá. Xe hẳn cô chặt nắm tay, cứng ngắc như cột đá. Anh ta chậm rãi ra xe, mang theo vẻ thất vọng và nản chí. Mena giúp anh ta lái xe, phục vụ anh ta an ủi. Nắng giữa trưa đẹp vô cùng. Xe hẳn ở dưới hàng hiên thật lâu mới trở vào nhà. Trong máy tính có một email của Simon. Mục tiêu lần này là quân đội Israel. Nghe nói Israel bí mật huấn luyện một nhóm binh lính xâm nhập vào Iran nhằm chuẩn bị động phát động một chiến dịch quy mô lớn. Simon muốn ra hàng tìm được phần tài liệu này. Ra hàng nhếch miệng đóng hộp thư lại. Hôm nay tâm trạng sa sút, cô không muốn làm gì cả. Cô vòng qua vòng lại lầu trên lầu dưới rồi vào phòng trước bên cận. Anh đi vội vàng, cửa tủ quần áo mở toang, vài món quần áo bẩn vất vơ trên giường. Cô nhặt lên rồi bỏ vào giỏ giặt quần áo. Notebook trên tủ đầu giường vẫn còn hiển thị trang web anh xem và nghe bài hát anh nghe. Không cần dùng cho công việc nên cũng không cần mà mật mã. Cô mở các tập tin ra xem thử. Ngoại trừ bài hát, tất cả đều là ảnh chụp cuộc sống của họ ở trong show. Ngoài cửa có người gọi và cụ hàng xóm mới nướng mẻ dâu tây nhờ người mang sang cho ra hàng. Ra hàng chạy qua nhà bà cụ, chủ cuốn của bà thấy cô là hăng hái hồ nhạc tới. Bà cụ có bóc người mập mạp, là nụ cười hiện từ khôn tả. Chúng tôi thấy chồng cô lại vừa đi xa nhà. Ra hàng đáp dặn một cách qua loa. Láng giềng ở đây ai cũng đinh ninh cô và Chu Văn Cận là đôi vợ chồng mới cưới đến trong xô một tuần trăng mật. Sau đó vì yêu mến nên định cư luôn ở thành phố này. Tình tiết quá sức lãng mạn. Ra hàng nghe xong không khỏi thấy buồn cười. Hôm nay có thuyền rời bến, chồng muốn đi theo ra biển câu cá không? Bà cụ niềm nợ đề nghị. Có tiện không ạ? Ra hàng rất muốn ra khơi để được thoải mái hít gió biển. Tuy nhiên là tiện rồi, nhớ bôi kem chống nắng. Cháu yêu à, bây giờ cháu cũng chẳng trắng mấy đâu. Ra hàng cười ngất. Hè về chưa bao lâu mà cô đã răng nắng đến đen nhẹp. Quá kiểu nửa cẩn thận vào, gần đây trên đảo có nhiều người lạ lắm đấy. Cô thay vào bộ quần áo gọn nhẹ, đội mũ lên đầu rồi chạy ra bến tàu. Một chiếc ô tô màu đen đậu ven bến tàu và dân cư quay xung quanh nhìn ngó bốn khuôn mặt xa lạ bên cạnh xe. Họ là khách du lịch đến nghỉ dưỡng ạ. Ra hàng tiến lại gần cùng những người khác. Một người đàn ông cao to mặc áo đen, trông không giống du khách lắm. Một người đàn ông to lớn, trong số đó nghe thấy giọng nói của Ra hàng, ánh mắt sắc bén lập tức hướng về phía cô. Anh ta lấy một tấm hình trong ngực ra nhìn lướt qua. Ra hàng, anh ta hỏi bằng tiếng Trung với đôi chút ngờ ngực. Cô gái vừa đen vừa gầy trước mặt có đôi chỗ giống với cô gái xinh đẹp tuy cười rạng rỡ trong hình. Ra hàng giơ ngón tay gạt đi mái tóc rối tung bởi gió biển, nhịp tim từ từ tăng tốc. Thế các anh đến tìm ai? Cô cũng hỏi bằng tiếng Trung. Anh ta trao đổi ánh mắt với người đi cùng. Cảnh sát nhìn bốn phía, sau đó ghé tai Ra hàng nói ra một cái tên. Vì nổi gió lớn, những người ngư dân chỉ kịp nhìn thấy cả người Ra hàng lảo đảo chấp chới. Anh ta đã lấy cô mở cửa xe. Tiểu thư, cô có vẻ không được khỏe, chúng tôi đưa cô đi bệnh viện. Quả thật, cô giống hệt như bị bệnh, tay chân không cách gì cử động được, đầu váng mắt hoa. Đây là thật ư? Cô níu chặt nắm cửa xe, lờ mờ không dám tin. Một người đàn ông đều nhảy lên xe. Cái đầu xe thoát cái và ngược trở lại, chạy băng băng về hướng cây cầu lớn bắc ngang biển. Từng hình ảnh đại dương, thuyền buồm, cây cối lần lượt vượt qua rồi mất hút. Chúng tôi đã đến trong xô một tuần nay. Thành phố này tuy gọi là nhỏ nhưng tình người không dễ dàng gì. Cũng may lưu mật châu Á không nhiều lắm. Người đàn ông nói, anh ta không cần ra hàng trả lời, vẻ như chỉ giao tiếp với cô vài câu có lệ. Sau đó anh ta trao đổi với những người còn lại bằng một ngôn ngữ cô không hiểu. Thì mặt cả bốn người đều cực kỳ bận chặt. Chúng ta sắp đi đâu đây? Xe chạy về hướng sân bay trong xô, ra hàng cầu trọng tĩnh. Anh ta hơi nhếch mép, Bắc Kinh. Bắc Kinh, ra hàng cánh môi, cảm giác đau đớn nói cho cô biết tất cả không phải là ảo giác. Hàng cột hụt cao vút tầng mây, ngã tư đường, đông nghịt người xe, ngày hè nóng như tắm hơi, mạnh sân vùng vút, tiếng cười trong trẻ của Phạm Phạm, thủ trưởng. Một cơn trắng váng thình lình ập đến, cái bóng tối bao trùm lên tầm mắt ra hàng. Cô không cần biết gì nữa cả. Đến khi tỉnh lại thì cô đã ngồi trên máy bay. Ngoài cửa sổ, mặt trời chạy dập từng mảng lớn. Hơi lạnh từ máy điều hòa trong khoang máy bay tỏa ra dư dả. Cô khẽ rụt vai hơi như hơi lạnh. Ngồi hai bên trái phải cô là hai người đàn ông mà lại băng. Một người hắn giọng nói. Chúng ta ra, 2 tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống sân bay Bắc Kinh. Nhiệt độ Bắc Kinh hôm nay là 37 độ C, vừa mưa. Không sao, dù 39 độ C cũng chẳng hề hấn gì, cô có thể thích nghi được. Và rồi, cuối cùng cô đã vượt cuối cùng cũng đã được bước tới trên mảnh đất quê hương, đi trong hiện thực, không phải trong mơ. 8 tháng không nhìn thấy nhau, Hồ trưởng ơi, anh có khỏe không? Trong xô, nhận được điện thoại, khi vừa xuống máy bay, Chu Văn Cẩn tức tốc quay về nhà, Simon cũng chạy đến. Trong thư phòng, máy tính của cô vẫn mở, tại căn phòng lồng lộng gió biển, quần áo cô phơi trên ban công vẫn phấp phới trong gió. Thông tin này đã được xác nhận, hiện giờ cô đang trên máy bay quay về Bắc Kinh. Simon nặng nề cau mày, tin tức do gì từ đâu? Hôm nay thì tọa độ 69 vĩ độ Bắc, vùng cực Bắc, không lý nào đám người đó lại tìm ra được. Nói những thứ này còn lý nghĩ gì nữa, họ đã tìm ra cô và mang cô đi. Chu Văn Cẩn liên tiếp đập tay lên bàn, Simon tầm tắc tích nối, đổ ra cả đống công sức lừa gạt, suốt cuộc chỉ ở lại được có 8 tháng. Tôi cũng muốn đi lên đây, kẻ nào đáng ghét vậy chứ? Lần này Quỳnh đi chắc phải sang tòa án quân sự với tội phản quốc. Chu Văn Cẩn cười khổ, chuyện đó không cần tôi và anh phải bận tâm. Thế Đại Hoa yêu cô ấy sâu sắc, anh ta luôn hiểu rõ điều này. Simon vỗ vai Chu Văn Cẩn đồng cảm, nói lời trấn an, cấp trên rất thích Quỳnh, sau này chúng ta sẽ nghĩ cách khác, lần này đúng là quá sơ suất. Hóa ra trên đời không có nơi nào an toàn tuyệt đối. Thôi, tổ chức không tổn thất bao nhiêu, và lại cô ấy cũng không biết rõ về các thành viên và bí mật nội bộ. Tất cả các lợi thế vốn có đều đã mang ra sử dụng. Chu Thiệu Hoa không cho bọn họ thêm bất cứ cơ hội nào khác. Chu Văn Cẩn lấy tay bưng mặt, chậm rãi ngồi xuống. Ông chờ dùng cách này thay cho câu trả lời của cô với anh ta sao? Simon ngẩn ra, chẳng lẽ từ lâu cô nàng đã phòng dự trước cho ngày hôm nay? Đồng huynh xảo quyệt, đêm đã khuya nhưng nàng vẫn còn gay gắt. Cứ gay gắt khiến đau thương không có chỗ nào giấu mình được. Chu Văn Cẩn nốc sạch một chai rượu để làm cho mình say đến bất tỉnh. Nếu không, anh ta chẳng biết làm sao đối mặt với căn nhà trơ trọi lạc lõng. Không có cô, mọi thứ đều vô nghĩa. Tỉnh lại trong cơn đau đầu như búa bổ, Chu Văn Cẩn mở máy tính ra xem như thói quen, rồi đi rửa mặt. Sau âm thanh khởi động máy tính, một tập tin đột ngột nhảy ra màn hình. Không có can đảm nhìn vào mắt Chu Xuân Huynh nói ra những lời này. Thôi, anh nghe ở đây cho đỡ vậy. Có lẽ cả hai chúng ta còn quá trẻ và kinh nghiệm sống quá ít ỏi, nên chúng ta luôn đối đãi với nhau dựa trên sở thích của chính bản thân, chứ không hề đặt mình vào vị trí của người còn lại để suy nghĩ. Vì vậy, vận mệnh đã định chúng ta là hai đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Em rất may mắn vì trong đời mình có Chu Xuân Huynh, sự tồn tại của anh đã làm cuộc đời em vẻ vang và giá trị. Chu Xuân Huynh nhận lời thách thức của em, là đối thủ của em đi. Lần này có một đối thủ hết sức ngang tài, có thể đối kháng với mình, khiến mình tôn trọng, hẳn cũng là một niềm hạnh phúc. Vì Chu Xuân Huynh, em muốn mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Em sẽ luôn để mắt đến anh, cho thời cơ đánh bại anh. Anh nhớ cố gắng hết mình đấy nhé. Lặp lại quãng thời gian ở Bắc Hà Ngư, anh thiết kế tường lửa, cô chạy đến tấn công. Ngày xưa ấy vừa ngây cấn, vừa căng thẳng, lại vừa đầy nhiệt huyết và niềm vui. Không thể thành người yêu thì thành đối thủ mạnh của nhau suốt đời. Cô hứa hẹn rồi, cô cam kết. Không chấp nhận thì có thể làm gì được. Chu Văn Cẩn bật ngửa với màn hình, sau đó yên lặng để mặc nước mắt chảy dài. Một con gái xinh đẹp thông minh ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi anh ta như thế. Sân bay Bắc Kinh, Gia Hạn đã thấy khuôn mặt điển trai, quần trán sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm, dáng lưng thẳng tắp. Cho dù đi đến phương trời nào, cô cũng không bao giờ gặp được một Trác Thị Hoa thứ hai. Tại sao khi ấy cô đành lòng rời xa anh đến một nơi xa xôi? Tại sao lại đành lòng nói với anh rằng nếu sống bên anh thì một ngày nào đó sẽ sớm muộn cô sẽ sụp đổ? Tại sao lại đành lòng hạnh hỏi anh yêu cô hay không? Vậy rồi à, anh mỉm cười với cô, cười rất nhạt. Từ ngay lập tức, anh dở ánh mắt ra hai người đồng hành cùng cô gật đầu nhẹ. Không có cái ôm sau biệt ly đằng đẵng, lời hỏi hân chủ mến cũng không có nốt. Gia Hạn cúi đầu, sự mệt mỏi từ chuyến bay đường dài và căng thẳng về mặt tâm lý khiến cả người cô lả đi. Thủ trưởng, cô giữ lấy cánh tay anh. Thủ trưởng, xưng danh cô đã gọi thầm thì vô số lần trong giấc chiêm bao. Như thể từ đọc ấy đồng nghĩa với hạnh phúc. Đây là nhịp độ cơ thể của thủ trưởng. Mỗi cô cảm giác cay cay, xe đậu ngay bên ngoài, anh rút cánh tay mình về, giọng nói cũng chẳng có chút hơi ấm. Cô cứng đờ, trái tim run run, có hai chiếc xe cả thảy, một chiếc đóng kín cửa, không thấy rõ người ngồi trong xe, chỉ còn lại do Tiểu Dục lái. Cậu ta nhìn cô cứ hình hình ngây ngô, chúng ta ra, nhìn cô y như mới từ châu Phi về. Cô cười không nổi, khóc ở đằng khác. Trước mắt, cứ để cô ấy về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy sang đó. Trác Địa Hoa nói với người ngồi xe bên chiếc xe kia, hai người đi cùng cô, thấy chiếc xe kia chỉ đi trước. Cô và hiệu trưởng cùng giả sân bay ngay sau đó. Mới giờ tỉnh gió tanh tách, nặng nề trên cửa kính xe. Giờ hẳn có rất nhiều lời muốn nói với Trác Thị Hoa, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ biết mong ngóng anh, giúp cô nói câu mở đầu. Trác Thị Hoa đang nghe điện thoại của Trịnh Huyền Vy gọi đến. Anh ta quan tâm hoặc chuyến bay của Gia Hàn có đến đúng giờ không. Anh trả lời thật sự ngắn gọn và cúp điện thoại rất nhanh. Giờ thì anh lặng thinh. Tiểu Dụ chú tâm lái xe, sợ bất cẩn làm rối loạn bầu không khí nên anh ngậm miệng thật chặt. Anh đang giận cô đó sao? Gia Hàn lén lén nhìn cô, tuy chỉ nhìn qua khuôn mặt anh nhưng cô vẫn cảm nhận được. Bên ngoài trời tối om, cơn mưa dầm làm Gia Hàn không đoán ra nổi giờ giấc. Xe chạy vào quân khu đại viện, nơi ngỡ như đã cách xa mấy đời. Cổng chính từ học viện mở ra, cô tần ngần rơi lát rồi bước vào. Anh đưa cô đi dọc hành lang đến cửa phòng ngủ, rồi dừng lại trước tấm rèm mỏng ngoài cửa. Anh không nói phẩm phán hôm nay em về, sợ con phấn kích quá độ. Con ngủ rồi, em đi tắm rồi ngủ sớm đi. Vậy còn anh? Cô bụt miệng, anh còn phải qua bộ hoặc với mọi người, liên quan đến em sao? Anh không phủ nhận. Em xin lỗi thủ trưởng, em sai rồi. Nhưng em có làm theo lời anh dạy mà. Cô thật sự không chịu được nổi hay được lạnh nhạt của anh. Anh chẳng hề biết nhớ cô. Anh chẳng hề biết cô nhớ anh đến mức nào. Phải đi Vancouver. Lúc làm thủ tục xong ở sân bay, cô vừa quay lưng cất bước thì anh mới phàn phàn khóc khóc thiết chạy theo cô, hôn lên gương mặt cô và nói nhỏ: Gia Hàn, dù có gặp phải chuyện gì em cũng đừng suy nghĩ gì hết. Mạng sống là quan trọng nhất, biết càng ít bí mật càng an toàn. Lúc đó cô không hiểu, sau này cô mới hiểu. Thì ra bằng chính xác nhạy bén, anh đã dự liệu được cô sẽ gặp chuyện chẳng lành. Anh không ngăn được cô, lại không thể ở bên cạnh bảo vệ cô, nên cô muốn học cách tự bảo vệ mình. Khi gặp nguy hiểm phải tấn công bên sườn, không được đánh trả trực diện. Anh không lo ngại cô sẽ trở thành người thế nào, chỉ cần cô sống thật tốt. Phải sống tốt mới có cơ hội nghĩ đến chuyện tương lai. Cô thỏa thuận với Simon để mình được đơn phương hành động, không tham gia bất cứ hoạt động nào, không gặp gỡ bất cứ ai. Chính vì vậy, cô không phải mang theo bất kỳ bí mật gì, và mai này giờ đi cũng không đáng để người khác phải lặn lội, ngàn dặm giết người diệt khẩu. Anh chưa một lần xem cô như trung tá ra, trong lòng anh, cô chỉ là một con gái anh yêu quý. Trong mọi hoàn cảnh, anh luôn đặt sự an nguy của cô lên hàng đầu. Những thứ khác chỉ là phù vân. Anh biết, về mặt anh không thích thay đổi. Thế, anh biết em ở trong suốt quà trò chơi phải không? Cô cho hỏi đến cùng. Phải, thần giao cách cảm những ấy, vì sao còn lạnh lùng thế chứ? Cô ấm ức vĩ mô giận dỗi. Sau đó anh đi và để lại cho Gia Hàn cả nỗi nghi hoặc. Thực sự mở cửa cho Trác Thị Hoa lên xe. Lúc đóng cửa xe, nhìn Gia Hàn đằng kia với ánh mắt tha thiết trong mong, anh thở dài. Sừng gò má nhô cao, mặt lớn chụp bằng bàn tay, giọng điệu tức thương lưu luyến vô hạn. Ấy thế mà Thực sự vừa quay ra nhìn một cái, Trác Thị Hoa đã khôi phục lại vẻ bình thường. Phàm phàm không ngủ dưới cô cậu, Hiếm Đường đã bế cô cậu đi. Cô vòng vòng trước cửa phòng Hiếm Đường một hồi, rồi kiềm nén nếu nhung trở về phòng mình, bên trong buồn tắm và lên giường ngủ. Đứng bên cạnh chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ, nhìn đôi ghế, nhìn đôi gối kê đầu đặt song song, hồi tưởng lại những bài xích lạnh nhạt vô lý một cách quá thái của mình vì sự khiêu khích của Mộng Giai Huy, cô bỗng nhiên thấy hổ thẹn vô cùng. Lúc đó chắc thủ trưởng cũng khó chịu ghê lắm. Cô tiện tay mở kéo ngăn thứ nhất trên tủ đầu giường, bên trong có di động, hoa quả thủ trưởng mua cho cô, có cả chiếc đồng hồ người tướng cô đã tháo khỏi cổ tay trong một phút giận dỗi. Thật tùy hứng hết sức. Kết hợp trong hồng tâm Gia Hàn, quên cảm thấy cho dù mình làm gì đi nữa, thủ trưởng cũng luôn bao dung tha thứ cho cô. Vậy nên cô mới mặc sức tung hoành. Hành Lưu Manh từng nói thủ trưởng cũng là người, cũng được khao khát được yêu, khao khát được thấu hiểu. Chỉ thế này giấy hôn thú, Gia Hàn sững sờ nhìn tấm hôn thú đáng lẽ nên cất trong tủ hồ sơ đang nằm bên dưới điện thoại di động. Hình như thường bị lật lên xem, góc giấy hơi cong cong. Có phải đêm khuya vắng lại nhớ cô, anh mở tấm hôn thú ra nồng nàn ngắm nghía. Gia Hàn nhẹ mỉm cười ngọt ngào. Cô ôm gối kê đầu của Trác Thị Hoa, cuộn tròn mình giữa giường. Đây là nhà cô, không cần cảnh giác, không cần bố trí phòng vệ, cô đã được an toàn. Cô chìm vào giấc mộng với nụ cười nở trên môi. Dường như chỉ mới chợp mắt giây lát, cô đã nghe loáng thoáng tiếng thở phì phì, dùng một bàn tay nhỏ bé sờ ngang sờ dọc mặt mũi cô, làm cô nhỏ nhỏ ngơ ngứa. Cô mở mắt ra thấy hai mắt trợn tròn của Phàm Phàm đang nhìn mình chằm chằm, bàn tay nho nhỏ chỉ tới chợt chợt vào mắt cô. Nhấp thối, đau, cô kêu lên. Phàm Phàm cười khanh khách Là mẹ về rồi, bố không gạt con. Cô cậu, ông cậu ra hàng, hôn đến nỗi, mặt cô nhanh nhét nước miếng. Bộ trưởng ở nhà, vậy tối qua anh ngủ ở đâu? Em con đúng là chẳng biết oán giận, xa nhau lâu như vậy mà chẳng hề cãi nhạc với cô tí xíu nào. Phạm Phạm nhớ mẹ không? Dạ nhớ, ngày nào cũng nhớ, ở trong này. Phạm Phạm chỉ vậy vào đầu, rồi lại chỉ vào tim. Cô nói nhất định mẹ sẽ về, chỉ vì nhiều việc nên bị trì hoãn. Mẹ ơi, trì hoãn nghĩa là gì? Nghĩa là có giận lên hừng, thấy chân mẹ, làm mẹ không đi được đấy. Phạm Phạm bước chân cho mẹ, rồi như một con sóc lanh lợn, Phạm Phạm tíu líu chui vào từ đầu giường bên kia, ôm mặt chân của cô nhẹ nhàng nắn nắn. Ngày cô đi, gương mặt Phạm Phạm tròn trịa, hiếp mắt lại thành một đường kẻ mỗi khi cô cậu cười xạo huyệt. Còn bây giờ, hoạt nhìn cái đã thấy cao khá hơn, cằm cũng nhận hơn trước, cách nói chuyện nghiêm túc y hệt được con nít lớn. Trong cuộc đời cô cậu, cô đã bỏ lỡ với bao nhiêu thời khắc xúc động lòng người, nước mắt bỗng chốc kìm lại không được. Mẹ ngoan, mẹ đừng khóc, có Phạm Phạm ở đây, không cho ai ăn hết mẹ nữa đâu. Phạm Phạm lăn nước mắt cô, nhưng chẳng nói, cô nuốt nước mắt cứ hì hì. Rồi một xong, tự dưng Phạm Phạm hệt như bị mất ăn, đi đâu cũng đòi ra hàng bế. Vẻ mặt tràn ngập kiêu hãnh, kể cả lúc ăn sáng, cô cậu cũng muốn ngồi trên đùi cô, muốn cô bón cho ăn. Thì thường cười mãi, ghê thật, mẹ vừa về là Phạm Phạm hết ngoan ngay. Gia Hằng trả lời đầy nuông chiều, không sao, mẹ thấy Phạm Phạm ngoan là được rồi, ha. Cái đôi nhỏ phía sau Phạm Phạm lại càng được thể hiện vận lên thật cao. Khách Thị Hoa ngồi phía đối diện nhìn xuống, ánh mắt phẳng lặng như nước. Sau bữa ăn, Khách Thị Hoa nói với Gia Hằng, chúng ta phải ra ngoài một lát. Gia Hằng hiểu ý anh, vâng, em khỏe rồi, anh đi thay quần áo đi. Không cần thay, tên Gia Hằng run lên. Bóng cô hiểu ra, hôm nay thủ trưởng đưa cô đến gặp các vị lãnh đạo và danh nghĩa một người chồng, chứ không phải thủ tướng Trác. Ừ, Trác Thị Hoa bị sáng trước rồi, bây giờ anh là đại tá phải không? Để đón họ là chiếc xe và những gương mặt lạ lẫm Gia Hằng chưa từng gặp. Chỉ làm theo lệnh thôi, không sao hết, họ hỏi gì em cứ thành thật trả lời. Trước khi lên xe, anh nắm tay cô, anh sẽ đợi em ở bên ngoài. Có mặt người ngoài, hai người không nói chuyện với nhau. Đường phố Bắc Kinh chẳng có gì thay đổi, vẫn đông đúc người và xe như cũ. Nửa giờ sau, xe rẽ vào một nơi cây cối xanh tươi, hình như là tiến vào cửa sau, rồi lại chạy tiếp một đoạn. Thấy nhà ăn, thư viện, ký túc xá lướt qua, Gia Hằng kinh ngạc tự hỏi, đây là đại học. Cô nhìn sang Trác Thị Hoa, anh quay qua cô nhắm mắt lại thay lời đáp. Xe ngừng bánh trước tòa nhà hai tầng bằng gạch sơn xanh, có cây cổ thụ cao ngút trời, cánh cửa hình mặt trăng và bồn hoa nhỏ xây hình thoi trong khóm hồng trắng đang trong mùa khoe sắc. Hai người đi vào cánh cửa hình mặt trăng, một người đàn ông trung niên bước ra bắt tay Trác Thị Hoa rồi nhìn Gia Hằng nói, chúng ta ra, mời vào đi, anh ở ngoài đợi em. Trác Thị Hoa nói. Gia Hằng đi vào rồi ngoảnh đầu lại hiền mỉm cười với anh vào đúng khoảnh khắc cánh cửa khép kín. Nơi này là tòa nhà tư liệu của một khoa nào đó thuộc đại học, giờ nó thành một tổng chỉ huy của kỵ binh mạng. Ngay sau khi tin tức bị kỷ luật do thất trách xuất hiện trên trang web quân đội, anh đã bắt tay vào công việc này. Anh bỏ ra 3 tháng để sắp lại một cách thống nhất toàn bộ hệ thống chỉ huy và phân công các thành viên đúng người đúng việc. Tổng chỉ huy là Bí Thị Thành, phó tổng chỉ huy là anh. Phòng máy trước kia của bộ được giữ lại như cũ, nhưng chỉ để vận hành Internet hàng ngày, không can thiệp vào những sự vụ quan trọng. Anh nói với chị Nguyễn Vĩ, được nghỉ vài ngày, được vài đêm yên giấc rồi. Chị Nguyễn Vĩ trêu, ngày nào chúng ta ra chưa trở lại, ngày đó tôi chưa tin anh có thể ngủ yên. Anh ta đi qua lại lại mấy vòng trong phòng làm việc, vậy là hết thảy đã đi vào quỹ đạo, mọi việc đã được tiến hành theo trình tự đã định. Anh rót tách trà ngồi xuống nhìn đồng hồ, Gia Hằng đã vào trong đó nửa tiếng. Người nói chuyện với cô chắc chắn là thành viên kiểm tra, kỷ luật và ban quản chế. Anh phải ở đây vì hai người là vợ chồng nên anh phải tránh mặt. Thật ra sau khi phân tích thông tin qua trò chơi, Gia Hằng cũng đã chứng minh được sự trong sạch của cô. Thời gian nói chuyện rất dài, ngay cả cơm trưa cũng đưa vào trong. 4 giờ chiều, cánh cửa đóng chặt bật mở, thành viên ban quản trị bước ra. Thông thường, có một cuộc nói chuyện mang ý nghĩa chính trị, sắc mặt của người nói lẫn người nghe rất nghiêm trọng. Trác Thị Hoa kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ phấn chấn của thành viên quản chế. Thủ tướng Trác có tin tình báo quan trọng. Anh không đáp lại, chỉ nhìn Gia Hằng đi ra, mời cô hơi tái đi. Cô phàn nàn cảm ơn lạnh bên trong bật vù, hại cô chết rét. Ra ngoài, phơi nắng nhé. Sau giữa trưa mùa hè, mà nói câu này sẽ khiến người ta nghĩ mình bị thần kinh không bình thường. Chất Điện Hoa phì cười, dân bóng chuyền bao bọc xung quanh bởi hàng rào lưới đầy dây leo xanh biếc, cỏ dại mọc trên sân được tắm đủ nước đã cao ngang đầu gối. Nắng từ phía tây xả nghiêng những đốm nhỏ nhỏ, chẳng đến nỗi nóng bỏng người. Em nghĩ chắc họ để mặt thủ trưởng đó nói chuyện rất nhã nhặn, sự tôn trọng em. Cô kính chân bởi nhành cọ đuôi chó nắm trong tay đường nghịch. Không phải, em xứng đáng được họ tôn trọng. Anh nói thật lòng. Cô nhếch miệng, vòng hai tay ra sau lưng, mắt nhìn xa xăm. Lúc ấy, như mảnh thuyền cô độc trôi nổi trên biển sóng mênh mông, nhưng em lại tin chắc rằng một ngày nào đó thủ trưởng sẽ đưa em về nhà. Tuy những tin tình báo đó không phải mắt thấy tai nghe, song với phe thứ ba mà nói thì một ít bí mật quân sự, bí mật thương mại vẫn có rất có giá trị. Chính vì vậy nên em luôn cố ý hết sức lưu ý. Cô đã nghĩ đến chuyện này ngay từ lúc Simon giao nhiệm vụ. Mặc dù Simon rất mạnh, nhưng có mấy lần cô cũng đột nhập thành công vào máy tính anh ta xem được chút tài liệu quan trọng của tổ chức hacker. Sợ tải xuống sẽ để lại dấu vết, cô chỉ xem sơ sài và ghi nhớ điểm mấu chốt. Những thời điểm này của kỳ binh mạng đã là cực kỳ quý giá. Trách Hiệu Hoa không những không xúc động mà trên gương mặt anh còn tăng thêm và giận dữ qua chỉ trích. Gia Hàn suy nghĩ chốc lát rồi anh ấy nói: vì em, thủ trưởng đã phải chịu nhiều ấm ức, thậm chí còn bị kỷ luật. Em đi Vancouver một nửa là do thật sự không chịu nổi cảm giác ngờ vực. Nếu tiếp tục ở Bắc Kinh, biết đâu em và thủ trưởng sẽ chia tay không chừng. Em không muốn thế. Còn nữa kia là, nếu những gì thủ trưởng dự đoán là đúng, em ghét nhất loại âm mưu ngấm ngầm đâm sau lưng ấy. Em muốn đối mặt với bọn họ để coi họ định cư xử với em thế nào. Sau đó thì sao? Gia Hàn liếc trộm Trách Hiệu Hoa một cái, cúi đầu nói lúng búng: thủ trưởng đoán đúng, em bị lừa rồi. Nhưng em tinh kế tự kế mà, đâu có tính là bại dưới tay họ. Cô còn đắc ý nữa cơ chứ. Trách Hiệu Hoa bất lực nhắm mắt lại. Không muốn chia tay anh, tin một ngày nào đó anh sẽ đưa em về, đã tin tưởng và ỷ lại như vậy, vì sao không kiên nhẫn với anh thêm một chút? Sao còn muốn đi? Chẳng lẽ ở bên nhau không hạnh phúc hơn là chia cách? Chúng ta có mối quan hệ cấp trên cấp dưới, nhưng chúng ta vẫn là vợ chồng. Hai em cho rằng anh sẽ không lo lắng cho em, sẽ không nhớ em, chỉ cần tin tưởng là đủ thôi. Gia Hàn nhận lời trước những lời chất vấn của thủ trưởng, vừa nãy còn biện hộ đủ lý lẽ đúng đắn, giờ mới ngộ ra thực chất là tự tay cầm giáo đâm vào lá chắn của chính mình. Có vẻ từ khi chúng ta kết hôn, em luôn muốn rời đi. Gia Hàn, anh mệt mỏi rồi. Từ lúc anh nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh đã làm sai. Nếu anh không khăng khăng giữ em lại theo ý mình, thì giờ đây cuộc đời em đã yên ổn hơn nhiều rồi. Thứ chủ nói thế thì nguy to rồi. Gia Hàn gãi đầu, phải nói câu gì tình cảm thắm thiết để xoa dịu bầu không khí của nguy cơ đóng băng này mới được. Cuộc đời em không có thủ trưởng tham dự sẽ chỉ là một cái đầm đọng nước. Còn bây giờ em đã mạnh mẽ như chiều dân sóng dậy. Nếu vậy, nghe quái gì, mình mà làm sao đấy? Cô Tiêu Nghiệu rụt xuống, muốn tìm cái hở trượt xuống cho xong. Gia Hàn hãy còn rất sơ ý, căn bản cô không ý thức được. Mặc dù Trách Hiệu Hoa giận sự bốc đồng tùy hứng của cô, nhưng anh cảm giận bản thân mình nhiều hơn thế. Nên hận trọng thêm chút nữa, nếu sớm phát hiện ra việc Mộc Sai Huy đã giải được mật mã, anh đã có thể ngăn cô lại và sẽ không còn hàng 8 tháng chia lìa. Vì cô thông minh cơ trí, nhưng anh vẫn không sao hình dung nổi cô phải sống trong hoàn cảnh lúc thế nào, người bên cạnh cô là loại người gì, cô biết chăm sóc bản thân hay không. Lúc đón cô tại sân bay, thì bóng dáng đen đúa gầy guộc của cô đập vào tầm mắt anh, trái tim anh đã tan nát. Từ lúc trước về cuộc hôn nhân này, một mình anh đã phải lãnh án xử phạt tác phong không đứng đắn, nhưng có thể bảo vệ cô và Phàm Phàm, anh cảm thấy rất đáng giá. Anh cảm thấy rất đáng giá, quả nhiên con người không được phép có nhược điểm. Thời gian cũng không có bí mật nào tuyệt đối. Gia Hàn đi rồi, anh cũng tỉnh táo nhận ra, chỉ những ai thành thật phơi bày những thiếu sót, nhược điểm dưới ánh mặt trời đúng thời điểm mới là người mạnh mẽ nhất. Như vậy, người khác mới không tìm ra lỗ hổng để xâm nhập và mới không hoàn toàn có kẽ hở. Gia Hàn không phải là người con gái bình thường, cô chỉ đựng được hậu quả của việc mang thai hộ, Phạm Phạm được sẽ hiểu để đến cuộc đời này của cậu đã may mắn biết bao. Còn anh là một người đàn ông hạnh phúc. Mày thầy, lúc hủy bỏ đi nhật ký của gia tịch, một tháng đắn đo, anh đã quyết định tạm thời giữ nó lại. Cuốn nhật ký ấy đã đưa chuyện cũ ra sáng. Khi anh kể xong mọi nguồn sự việc, phòng họp lặng ngắt như tờ. tình tiết khoa trương và giả tạo chỉ xuất hiện trong các bộ phim nhiều tập lại tồn tại như sự thật hiển nhiên trước mắt mọi người. Ai nấy ngơ ngác nhìn nhau, không bình luận được một lời. Ông Chắc Minh sắc sầm mặt, cau mày. Bí thư Thành lên tiếng trước. Ông nói: Mẹ Chắc Sập Phàm đặt ra hàng, bố là anh đúng chứ? Anh gật đầu. Bí thư Thành mở lòng bàn tay. Quân giải phóng đúng là có chú trọng kỷ luật thật, nhưng không chi li đến mức quy định cả cách thức mang thai của nữ nhân quân nhân. Chúng tôi chỉ biết anh và Gia Hàng là vợ chồng, hai người cùng có một đứa con. Còn chuyện hai anh chị quen nhau, yêu nhau thế nào, mọi vấn đề đã rõ ngay từ lúc anh bị kỷ luật. Chuyện này mà chuyển ra ngoài, nghe ai, anh em cũng chỉ cảm thấy nực cười thôi. Đâu đơn giản thế được, ông Chắc Minh lớn tiếng. Thân là trung tá, làm chuyện mang thai họ, vi phạm luân thường đạo lý, có chắc chắn sẽ không gây ra tác động xấu đến gì đến xã hội không? Còn anh, một thiếu tướng, không chỉ ngầm bao dung, dung túng hành vi mang thai họ, mà còn cất công bao che, hành vi này phải nghiêm trị. Đêm đó, Đảng ủy mở cuộc họp, sáng anh xuống cấp thấp nhất với lý do không làm chọn phận sự. Tin này được gửi lên trang web chính phủ trước tiên, hình thức kỷ luật Gia Hàng thì đợi cô về rồi quyết định sau. 6 tháng sau, Đảng ủy lại mở cuộc họp, khôi phục quân hàm thiếu tướng cho anh. Vì trong thời gian kỷ binh mạng bị tổ chức hacker tấn công dồn dập, anh đã chỉ huy quyết đoán giúp quân đội tránh khỏi tổn thất nặng nề. Hôm sau, anh qua nhà ông Chắc Minh ăn cơm. Khi bà Âu Sán được theo anh hỏi chuyện mang thai họ là do gia tịch nghĩ ra thật à, anh chỉ cười khổ. Bà Âu Sán thất vọng nặng nề, cứ lẩm bẩm: Sao gia tịch lại như vậy chứ? Sau đó bà nhắc đến Gia Hàng. Nó mà là con của mẹ, mẹ bóp chết nó ngay. Đã không vì tiền, không vì danh, lại còn nghĩa với trả khí. Đúng là thiếu cha dạy dỗ nên chẳng nên thân. Ông Chắc Minh xô bà ra khỏi thư phòng. Bên tai Chắc Thị Hoa mới được yên tĩnh. Anh tìm tôi làm gì? Ông Chắc Minh hỏi với vẻ khó chịu và lạnh nhạt. Anh đáp: Con đến đây để cảm ơn bố. Ông Chắc Minh lấy anh một cái hử lạnh. Cảm ơn bố đã khoan dung và hiểu cho con và Gia Hàng. Xét về mặt đạo đức là hai đứa con làm sai, một con chấp nhận kỷ luật, nhưng rất may là bọn con đã sai. Anh đang bỏ hoa cái gì đấy? Ông Chắc Minh nổi giận. Anh mỉm cười. Trong mắt của rất nhiều người, con là người mang lại cho người khác cảm giác an toàn. Họ nghĩ con chín chắn tới mức có thể bảo vệ bất cứ ai. Nhưng vì chuyện mang thai họ, Gia Hàng luôn muốn bảo vệ con một cách ngốc nghếch. Tổ chức hacker đã ngay lập tức lợi dụng điểm này để trói buộc cô ấy. Bây giờ con bị kỷ luật, không cần bảo vệ. Sau khi Gia Hàng biết tin này, sẽ không gì có thể trói buộc được cô ấy nữa. Cô ấy sẽ nghĩ cách liên lạc với con. Bố đề nghị kỷ luật con thật sự là đã và suy tính chặt chẽ, chú đáo rồi. Hay nhỉ, tôi cần anh khích lại sao? Chắc Thị Hoa, tôi nói cho anh biết, tôi rất giận đấy. Lần này tôi rất khoát, không tha thứ cho vợ chồng anh. Ông Chắc Minh đập bàn rầm rầm. Ngày đã dài như trước, sau 6 giờ, mặt trời lặn xuống núi. Chân Gia Hàng mỏi nhừ, trong khi thủ trưởng vẫn sảng bước nhanh trong sân bóng truyền không nói một lời. Phải rồi thủ trưởng, họ cho em về nhà chờ quyết định gì nữa vậy? Em sẽ bị cách chức, chuyển đến nơi khác làm việc. Chẳng phải cô không thích công việc hiện tại đó sao? Cũng tốt. Hơn nữa, không giữ chức vụ trong quân đội sẽ không thu hút ánh hợp qua nhiều như vậy. Tối hôm qua, anh vừa biết còn một quyết định khác, có nên nói cho cô không đây? Gia Hàng sửng sốt, còn thực sự coi cô là kẻ phản bội ư? Cô xin ông Chắc Minh cho mình chuyển ngành chỉ vì giận dỗi, chứ thật ra có hình kẻ vai chiến đấu với thủ trưởng lắm mà. Thì thủ trưởng, cô muốn mình trở thành một người không đơn giản, cố gắng mấy lâu nay, cuối cùng bị đánh trở lại nguyên hình, quá là sỉ nhục. Nhìn điệu bộ, cô bĩu môi chống đối, Chắc Thị Hoa quyết định không nói thì hơn. Thím Đường trổ hết tài nghệ nấu nướng, làm một bàn đầy ắp đồ ăn, rồi gọi cả gia đình ra doanh một thành công đến cho Gia Hàng đại khách. Phạm Phạm được báo cáo với Gia Hàng, chuyện một thành công một hiện duy nhất. Gia Hàng dùng bái hiện duy nhất vô vàng, vì cô nàng đã hàm phục được Hành Lưu Manh một cách quá ư thần kỳ. Thành Tâm muốn bái lại hiện duy nhất, cô bèn gọi điện dẫn Thành Công dẫn cô nàng theo cùng. Thành Công trả lời cục ngốn, mặc kệ cô. Buổi tối, anh ta tỉnh bơ đi một mình tới thật. Tôi có ăn thịt cô ấy đâu, chỉ nhìn một cái thôi mà. Gia Hàng với Phạm Phạm chạy theo Thành Công. Đề nghị giữ khoảng cách với tôi, cô là phụ nữ có chồng, tôi là đàn ông của bạn gái. Thành Công nghiêm chỉnh nói, anh ta không đành lòng dẫn người mình tới để cho con heo xấu tính tiêu khiển. Gia Hàng thiếu điều phụt cười phụt ra, giờ thế này rồi vẫn có bạn gái mà không biết ngượng mồm. Có người lớn đầu rồi, còn chơi trò trốn nhà bầu đi. Thành Công nhếch mép như yêu quái gian tà. Gia Hàng nghiến răng kèn kẹt, hận không thể cắn nát xương cốt Thành Công ra. Gia Hàng, chị hai tới kìa. Chắc Thị Hoa ho một tiếng, Gia Hàng đáp vâng thật to, không nhìn ra cửa sân mà cười tươi rói với Chắc Thị Hoa trước. Thành Công tặng lưỡi, đi vai Chắc Thị Hoa. Ồ, con heo này coi bộ ngoan hơn trước. Cha Thiện Hoa không hiểu nổi tại sao cứ vợ học thành công là hai người anh ăn miếng, tôi trả miếng như kẻ thù chuyển kiếp. Thiện Hoa, lần này cậu đặt tim lại vào lồng ngực được rồi đấy. Anh ta cũng có thể chuyên tâm được xem cuộc sống hạnh phúc của mình, không cần phải thắt tim lo nghĩ cho con heo vô ân nữa. Chẳng qua là thành công không buồn tính toán sau đó thôi. Từ trước đến nay chẳng có kẻ nào bắt ép được anh ta, và một khi đã cho anh ta, và một khi đã cho đi, anh ta cũng không cần nhận lại. Duy nhất là trường hợp ngoại lệ. Chắc Thị Hoa thở nhẹ một hơi. Khoảng thời gian vô vọng chờ đợi, cô đã trở về. Đã có lúc anh từng bị dao động bởi nghĩ phải chăng cô đã thật sự từ bỏ tất cả để đi theo Trương Văn Cẩn phiêu bạt giang hồ. Dẫu sao Trương Văn Cẩn cũng là rung động đầu đời của gia hàng. Trong tình yêu, nào ai dám tự tin tuyệt đối. Các nhân viên an ninh mạng đến trong xô giải cứu gia hàng. Tìm được đúng lúc Trương Văn Cẩn vừa đi xa, e xảy ra chuyện chết bất chắc, họ được câu đi ngay chứ không dám ở lại. Trong cuộc nói chuyện, khi câu hỏi về Trương Văn Cẩn của thành viên ban quản chế, gia hàng chỉ đáp anh ta là thành viên tổ chức hacker, còn làm việc gì cụ thể thì cô không rõ. Cô có khả năng lẻn vào máy tính Simon thì dĩ nhiên cũng biết chuyện liên quan đến Trương Văn Cẩn. Anh tôn trọng sự im lặng của cô. Trương Văn Cẩn đã không còn khả năng gây nguy hiểm cho kẻ binh mạng. Cô đã trở về, những chuyện khác chẳng đáng bận tâm. Gia Doanh nắm tay gia hàng, khóc sụt sịt mãi. Chú nhất em ở đâu? Ăn uống cực khổ lắm phải không em? Gia hàng im thiên thiết, không dám ho he, mình ở trong xô được hưởng thụ xa xỉ. Không sợ hết, chị sẽ nuôi em khỏe mạnh trở lại. Em vừa là tốt rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Gia Doanh lau nước mắt, thông tin khẳng định. Gia hàng liếc mắt, nhìn Trác Thiện Hoa đang nói chuyện với thành công. Suốt buổi tối nay, anh chẳng nhìn cô đấy một lần. Cô nghĩ mọi chuyện chưa coi là ổn. Quyết định kỷ luật gia hàng được ban hành vào 2 ngày sau đó. Lý do kỷ luật là lén lút kinh doanh trò chơi trong khi đang giữ cương vị sĩ quan quốc gia. Tiếp theo, ban hậu cần làm thủ tục chuyển ngành cho cô. Họ ném giấy chứng nhận của cô vào thị trường lao động chứ không hề bố trí công việc khác. Chuyện lộ liễu tới mức chỉ thiếu cầm loa giao ra ngoài phố mà cần biết đều biết hết cả. Gia hàng thấy rất ấm ức. Cô tự giam mình trong nhà chơi đùa, vẽ tranh với Phạm Phạm, không gặp bất kỳ một ai. Chị Thiện Hoa tan sở về nhà, cô quay mắt đầu đi, giảm bộ không nhìn thấy, giận sôi cả người. Bữa cơm chiều, gia hàng ăn sập bông, giữa mực đắng sợ thịt trên bàn, không cho Chị Thiện Hoa cơ hội động đũa. Mực đắng, quả thật đánh tên gọi, cô ăn đến méo cả miệng. Chị Thiện Hoa hơi nhắm mày nói, lương của anh, hẳn đủ cho em ăn mực đắng sợ thịt 3 mỗi tối. Em không cần lo lắng chuyện tiền nong. Gia hàng trừng mắt cáu kỉnh, thủ trưởng lận thần rồi hay sao? Rõ ràng chuyện liên quan đến nhân cách trong sạch của cô, chứ tiền bạc gì đâu ở đây. Quân tử không ăn của bố thí. Vừa nói xong, Gia hàng biết ngay mình lại lỡ lời. Nếu vậy chẳng khác gì đắp thêm tầng xương dày đặc nên mối quan hệ đang cần phải thận trọng giữa cô và thủ trưởng. Cô vụng trộm nhìn qua mi mắt, ý như rằng khuôn mặt điển trai của Trác Thiện Hoa lạnh lùng lên đáng sợ. Gia hàng thở dài thỉnh thượt. Buổi tối cô kể chuyện xưa cho Phạm Phạm thì Trác Thiện Hoa từ thư phòng quay về phòng ngủ. Cô nghe thấy tiếng anh tắm trong nhà tắm, ước chừng đợt anh sắp đi ra nếu với Phạm Phạm đang mơ mơ ngủ. Lạnh quá, mẹ em không muốn bị cảm lạnh. Phạm Phạm lẩm bẩm câu gì đó rồi co chân đặt chân xuống tận lòng bàn chân. Mẹ, Phạm Phạm nóng. Trác Thiện Hoa đang lau tóc, khóe miệng không kiềm được giật giật mấy cái. Thủ trưởng đành phải chịu thua đến bên giường nhẹ nhàng xếp chân cho cô, khẽ sờ chán cô, rồi sau đó quay lại phòng ngủ lớn mà không hề ôm cô. Trong đêm tối, Gia Hàng ngước lên nhìn trần nhà than thở, tự bản thân mình gây ra cạnh tranh được thủ trưởng, nhưng đến bao giờ tình hình mới tốt đẹp đây? Cô nghiêng người sang Phạm Phạm tìm câu trả lời. Phạm Phạm ngủ say bí tỉ, phải miệng cong lên rõ to, mình mong vẫn tốt hơn ai biết. Cô nàng không chỉ gọi điện an ủi mà còn dẫn Gia Hàng đi ăn một Ấn Độ. Đúng là lương thủ trưởng nhà cậu cao thật đấy, nhưng không phải ai cũng sợ thiếu tiền nha. Cậu không trộm không cướp, kiếm được tiền nhờ lao động trí óc, sách cái gì? Chức sĩ quan đó họ làm cũng chả sao. Sau này chúng ta muốn kiếm tiền thế nào thì kiếm thế ấy, không thèm nhìn đến sắc mặt ai hết. Gia Hàng cảm động đến mức muốn ôm Linh Mông khóc một trận. Kể ra thì tình cảm 4 năm họ cùng không đời nào là giả. Linh Mông cả Gia Hàng cậu Hân đang sửa chữa căn hộ, đã cộng hôn với cô nàng. Nếu không xảy ra chuyện gì mà ý muốn thì một thu sang năm bọn họ sẽ kết hôn. Wow, rốt cuộc cậu cũng gã đi được rồi, nếu không lại sẽ tai họa cho xã hội này mất. Gia Hàng sẽ làm mặt xấu, thật sự quên được thằng lưu manh rồi à? Linh Mông cười xấu xa, cũng phải trải qua mấy lần lên voi xuống chó mình mới khôn ra được, anh ta không phải mâm đồ ăn của mình. Tiểu Ngải sao rồi? Nghe nói cậu ấy có thai. Sao lại nói nghe nói? Phải xác minh tôi đúng không chứ? Có thai là chuyện lớn mà. Về nhà hàng, hai cô nàng lập tức đi thẳng đến công ty chỉ sánh. Đang đăng ký với bàn tiếp tân thì chuông cửa thang máy vang lên. Mã Soái đi vào, Gia Hàn giơ tay lên vẫy, cười cười chào ông ta. Mã Soái nhìn chòng chọc rồi lại nhìn chòng chọc. Sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, ông ta thở phì phì hùng hổ bước tới. Vừa hai luật sư của tôi muốn tìm cô đấy. Tìm tôi á? Gia Hàn chỉ vào mũi mình. Khởi tố cô, tôi ăn cắp ý tưởng của tôi. Gia Hàn ho sặc sụa. Ý tưởng gì? Vịt mẹ tìm con ký là trò chơi giáo dục dành cho trẻ em. Tôi gợi ý cô biết lúc trước. Đã thế, cô còn thanh toán cả tiền đặt cọc nữa. Mã Soái đau lòng như cắt. Trò chơi đó là miếng vịt. Trò chơi đó là miếng thịt béo bở trên Internet. Người sử dụng thực ra phải đến cả triệu. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng cao. Nguồn lợi tiềm ẩn từ trẻ em quả thật khai thác không bao giờ hết. Người trò chơi này có thể thiết kế trò trang trẻ em hay cải thiện thành phim hoạt hình. Nếu bản quyền được sở hữu công ty chỉ sánh, giá cổ phiếu và danh tiếng công ty sẽ vượt lên đến một tầm cao mới. Như vậy, đã Gia Hàn đã hiểu ra vấn đề. Còn nó ninh mông đi gặp Tiểu Ngải trước, còn mình thì ở lại giải quyết rắc rối với Mã Soái. Tiền đặt cọc tổng công ty Mã thanh toán cũng là do tôi đề xuất, tôi sẽ bồi thường. Tôi ra giá bồi thường cao trên trời. Gia Hàn nhún vai. Hiện tại tôi là kẻ nghèo túng thất nghiệp, ông cứ nói đi, tôi không sợ. Bây giờ mình sắm vai ác là Dương Bạch Lao, Hoàng Thế Nhân sẽ ra đi. Mã Soái trợn trừng hai mắt, chừng tới nỗi Gia Hàn thấp thỏm lo sợ. Ông có ý đồ gì xấu đó? Tôi có thể không yêu cầu cô bồi thường, nhưng tôi có điều kiện. Sao? Đến chỉ sánh làm kỹ sư trưởng tại ngõ Hậu Hĩnh của năm được chứng hoa hồng. Gì cơ, nghe không tệ chút nào. Nhưng tôi, con người tôi không ngồi yên một chỗ được. Loại công việc sáng 9 giờ chiều 5 giờ này tôi không thể nào bảo đảm thời gian. Và lại từ thủ trưởng nhà tôi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi lại muốn dẫn con bên theo mình. Mã Soái trầm ngâm một lúc rồi nói, thời gian đi làm của cô rồi cô định đoạt. Tôi không có bất cứ yêu cầu gì. Từ thủ trưởng muốn tới công ty lúc nào cũng được, nhưng mỗi năm cô phải viết cho chị sánh tối thiểu môn trò chơi. Vậy hỏi quá rồi, cứ làm thử xem sao. Gia Hàn mở to mắt, giơ tay lên đập tay với Mã Soái, hợp tác vui vẻ. Mã Soái nhập vai ngay tức khắc. Kỹ sư trưởng Gia, thị trường trò chơi cho người già trước giờ chưa ai khai thác, cô có ý kiến gì không? Gia Hàn ngất xỉu, thị trường người già, con ngựa này mất kiểm soát quá. Thế là công việc đã giải quyết suôn sẻ, nhất định phải chia sẻ với thủ trưởng tin này mới được. Gia Hàn ấm phàm phàm ra khỏi công ty, thời gian vẫn còn sớm. Hai mẹ con đi dạo trong trung tâm thương mại, nghỉ chân ở tiệm bánh kem uống chiều chiều. Phàm phàm ăn miếng sandwich to, cứ có khách vào là cụ cậu lại cười hì hì, vui vẻ với họ như là người đất cộng tí hon. Ăn xong, hai mẹ con bắt xe đến văn phòng Trác Thiện Hoa, lục xuống xe, đứng trước tòa nhà trang nghiêm yên tĩnh. Gia Hàn bỗng cảm thấy bước chân mình có đôi chút khó khăn. Một lớn một bé nắm tay nhau vòng đi vòng lại trước cửa tọa cổng tòa nhà. Ánh nắng chói lọi tỏa xuống mặt đất thiếu bóng cây. Chính Nguyễn Vĩ vừa ra ngoài làm việc đã phát hiện mục tiêu cách mình trên 50 mét. Chúng ta ra, cô không vào sao? Anh ta vui vẻ ấm ới phàm phàm cậu bộ râu giảm giác vào cúc cậu. Gia Hàn xấu hổ, bây giờ cô là kẻ phản bội chứ đâu phải chúng ta. Cô ngượng ngập cãi đầu, không biết hiệu trưởng có trong ấy không, trước khi đến tôi cũng không báo trước. Chắc có đấy. Chính Nguyễn Vĩ đi cùng Gia Hàn đến chặng gác đăng ký. Trong lúc Gia Hàn và băn khoăn không biết có nên lên lầu không, thì thang máy đã đi từ trên lầu xuống. Cửa thang máy mở ra, ông Trác Minh và hai người đàn ông mặc đồng phục đại tá cùng bước ra ngoài. Ông nội! Đang chùm miệng phụng phịt thì bị râu của Chính Nguyễn Vĩ đâm vào thì thấy ông Trác Minh. Cụ cậu sang tay ra đợi ông bé như gặp được cứu tinh. Hai vị đại tá vội vàng chào ông Trác Minh. Ông bé phàm phàm vào lòng, không quên quét ánh mắt sắc bén sang Gia Hàn. Gia Hàn xấu, túi giấy ra sau lưng, nở nụ cười cầu tài với ông Trác Minh. Chính Nguyễn Vĩ rất muốn cười nhưng lại không thể nào cười trước mặt ông Trác Minh, nhịn cười tới nỗi mặt bỗng biến dạng. Thang máy dừng lại. Tới chỗ ta trước, ông Trác Minh lên tiếng. Gia Hàn lùi về sau nửa bước chân, quẩy tay chào Chính Nguyễn Vĩ rồi hỏi ông Trác Minh, có cái măn không bố? Đừng tưởng gọi ta bằng bố thì ta sẽ tha thứ cho con. Ta nói cho con biết, không bao giờ. Trên gương mặt ông Trác Minh dừng lại sang kín. Con bị kỷ luật rồi mà, sao đòi gì nữa? À, thật hẹp hòi. Gia Hàn lầu bầu, con đã phạm lỗi sai căn bản. Ông Trác Minh nghiêm giọng, quả trách. Gia Hàm thích thời im lặng, ngoan ngoãn đi về sau ông Trác Minh. Ông mở cửa văn phòng, tìm giấy và bút cho Phạm Phạm vẽ tranh, sau đó xoay người lại cho Gia Hàm. Cái quắc mắt đáng sợ, phân biệt đối xử quá đáng, Gia Hàm kháng nghị. Con tự kiểm điểm lại hành vi của mình chưa? Ông Trác Minh hỏi. Gia Hàm sẵn sàng đáp. Rồi ạ, thì con không đủ lòng tin với thủ trưởng, nên mới tặng cơ hội cho tổ chức hacker lợi dụng. Đây cũng là lý do vì sao, dù trong lòng ông mức tột bậc, cô vẫn sẵn sàng chịu đựng. Ông Trác Minh nhắm mắt lại. Chỉ vậy thôi, Gia Hàm buồn bực. Ngoài chuyện này ra, cô chẳng làm sai gì cả. Tại sao lại làm mang thai họ? Ông Trác Minh thình lình mở to mắt, hai luồng sáng lạnh lẽo bắn về phía Gia Hàm. Chuyện đó... Chẳng phải thủ trưởng đã giải thích hết rồi cả ư? Gia Hàm chột dọa nuốt nước bọt. Chắc trong lòng con cảm thấy mình rất chịu nghĩa, được tốt với bạn bè, tuy bị người ta lợi dụng, nhưng con không thể với lương tâm. Đây chính xác là điều cô nghĩ. Nhưng con phải thừa nhận rằng đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời con. Âm lượng giọng nói, ông Trác Minh tăng thêm một nấc. Gia Hàm mỉm cười, dùng một vết nhơ để đổi lấy thủ trưởng và Phạm Phạm, đáng lắm ạ. Đầu ngón tay, ông Trác Minh run rẩy. Không lẽ nãy giờ, ông đang gậy đàn tay trâu? Ông thở dài nặng nề, trầm giọng cất tiếng. Hàng Hàng, bố rất đau lòng, con thông minh và hoạt bát như vậy, nếu không gặp được Trác Hiệu Hoa, thì con sẽ ra sao? Xã hội không đơn giản như những gì phơi bày trước mặt con, nơi mắt con không nhìn, không thể. Nơi mắt con không thể nhìn thấy là bóng đen, là tội ác. Hóa ra đại hội trưởng đang giận cô vô trách nhiệm với cuộc đời mình. Ông không xem cô như con dâu, mà như con gái của ông. Bố ơi, con sai rồi. Cô hối hận vô hạn. Ví như cô và hiệu trưởng có duyên, dần dần chắc chở cách mấy, rồi cuối cùng cũng sẽ có ngày gặp lại nhau. Khi đó, cô xuất hiện với dáng vẻ tươi tắn đầy sức sống, chứ không phải hệt như viên thạch đột ngột rơi xuống trước mặt anh. Nếu vậy, tình yêu của họ có lẽ đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tuổi trẻ là vậy, không phải dạy vài ba câu là trưởng thành, phải trải qua nhiều thất bại mới nghiệm ra được. Cứ từ từ, làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ lưỡng làm sao hãng làm. Gia Hàm nghiêm túc gật đầu. Bắt đầu công việc mới rồi à? Gia Hàm ngay cả người. Đại hiệu trưởng có thể lý nhãn hay sao mà nhìn một cái đã biết cô tìm được việc mới. Từ tiền phương đối với hậu phương sẽ không khiến người khác chú ý, tính cơ mật cao, tuyệt đối an toàn, áp lực đối với Trách Hiệu Hoa cũng giảm đi phần nào. Gia Hàm càng nghe càng thấy lơ mơ. Bố đang nói ai vậy? Hiệu Hoa chỉ nói gì với con? Ông Trác Minh nhận ra vẻ nghi hoặc của Gia Hàm. Bên ngoài có người nhẹ nhàng gõ cửa. Phạm Phạm đang im lặng vẽ tranh, bật dậy mừng rỡ chạy ra vừa mở cửa. Bố, cô cậu ôm hai chân Trác Thiện Hoa cười nắc nẻ. Trác Thiện Hoa căng thẳng nhìn Gia Hàm, thấy cô cười, ánh kín đáo Phạm Phạm nhẹ nhõm. Thư ký nói có công văn quan trọng, trình bố xem. Gia Hàm, Phạm Phạm, chúng ta đi xuống nhé. Gia Hàm vội vàng đứng ngay ngắn, lấy túi giấy kéo loạn soạn trong bàn tay. Ánh mắt cô bối rối, không biết nhìn hướng nào. Trác Thiện Hoa bình tĩnh với Phạm Phạm lên. Phạm Phạm, tạm biệt ông nội đi con. Vào thang máy, anh nói. Anh nghe chị Nguyễn Vĩ nói, con em đến đây nên quan sát tình hình. Bầu không khí hơi kỳ lạ, lại ở chỗ không phải gượng gạo mà lại ngược lại, giống như ngọt ngào. Vừa vào văn phòng, Gia Hàm đặt túi giấy lên ghế sofa, lấy từ trong ra chiếc đèn bàn. Cô đến bên cạnh bàn, rút phích cắm của cái đèn kia ra, cắm cái cắm của cái đèn bàn mới vào. Ánh sáng dịu nhẹ chặt ra khắp bàn. Đèn bàn màu xám bạc, hình dáng mô phỏng một cách cường điệu sản phẩm ngoài không gian. Mặt trên dán hai tấm sticker cỡ lớn, chụp cơ bộ Phạm Phạm, mắt miệng cười to tới độ nhìn rõ cả amidan phía trong. Lần này khuôn miệng Trác Thiện Hoa chính thức bị chuột rút. Đèn này dùng lâu quá rồi nên đổi cái khác thôi. Cô bảo cậu thư ký đưa hộp cho mình, cất đèn bàn cũ vào rồi cẩn thận nhét xuống tận cùng trong hồ tủ hồ sơ. Xong xuôi cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ hơi hơi mắc cỡ. Trong khoảng lặng ngắn ngủi này, trái tim anh chìm dần trong cảm giác mềm mại, ấm áp. Cảm giác ấy mỏng manh nhưng rõ ràng lạ thường. Bởi lẽ đã lâu lắm rồi anh không gặp lại. Ba người mở xe về nhà. Lúc ngang qua một trạm nhỏ, anh bảo kiện dụng dừng xe xuống đi bộ. Sự ấm oi ả của ánh mặt trời vẫn chưa tan. Người tản bộ chỉ lác đác thưa thớt. Mới đi được một lát, cả Phạm Phạm lẫn Gia Hàm đều đổ mồ hôi ướt trán. Một chiếc xe kem đổ bên góc phố đối diện, chủ bán kem phép phẩm chiếc quạt hương bò to tướng cất tiếng dao vàng khắp con đường. Kem Phạm Phạm và Gia Hàm đứng môi một cái hai cái sáng rỡ. Đứng yên đây nhé. Trác Thiện Hoa nhìn xe cộ chạy bên đường thấy không đông xe lắm, anh chạy qua thật nhanh một hai cây kem. Người đàn ông đẹp trai cao lớn, một tay cầm một kem vani, tay kia cầm kem dâu, bây giờ xe đã nhiều hơn, dù anh băng qua đường bằng tốc độ nhanh nhất, có thể cũng không tránh được cảm giác chạy trốn thảm hại, tự hủy hoại hình tượng chỉ vì hai cây kem. Trong khoảnh khắc căng tóc, cô thấy rõ đôi mắt tĩnh lặng của anh có chiều dâng cuồn cuộn, có màu đen thăm thẳm và có bóng hình nho nhỏ của cô dập dờn theo gọn sóng. Bỗng nhớ lại một buổi tối rất lâu về trước, cô bị hành vi bắt nạt, anh đưa cô đến trường bắn súng. Khi lên xe, chân cô hơi tê, anh đã ngồi xuống dịu dàng bóp chân cho cô. Dường như chỉ là những việc nhỏ nhặt, không đáng kể, nhưng gắn kết chúng lại với nhau, mới hay anh chiều chuộng cô đến nhường nào. Ăn kem xong, cắm miệng ngọt lịm, về nhà, Gia Hải đưa túi giấy cho thủ trưởng mang vào phòng ngủ, còn mình thì dắt phẳng phẳng đi rửa mặt trước. Cho Thiện Hoa tiện tay đặt túi lên bàn, để dưới ngã xuống, một chiếc đĩa bát, một chiếc đĩa hát đổ ra ngoài. Anh cầm lên xem là album của một ca sĩ, nhạc đồng quê người Mỹ anh thích. Anh đến xem tiếp bên trong túi giấy, gì đây? Quần lót kiểu nam, rồi còn cả giấy tờ, viết nhãn hiệu và số đo anh thường dùng. Trong viện, Gia Hải và Phạm Phạm đang chạy rượt, đuổi đùa giỡn, mặc kệ bàn tay ướt nhẹp, tiếng cười xua tan chút nóng bức cuối cùng của tháng 8. Buổi tối, Gia Hải kể Phạm Phạm nghe câu chuyện ba con heo xây nhà một cách cực kỳ sống động. Phạm Phạm hỏi rất nhiều câu kỳ quái mà câu trả lời nào của cô cũng khác xa với tư duy của người bình thường. Đáng lẽ bận việc làm trong thư phòng thì Trác Thiện Hoa lại đứng ngoài hành lang. Phạm Phạm không ngoan ngoãn đến mức khiến người ta xót xa như trước nữa. Gia Hàng đã về nên cô cậu dần lộ hết bản chất nhóc thối. Chẳng ai có thể thay thế tình yêu Gia Hàng dành cho cô cậu. Trăng kéo rèm mây, dầu ánh sáng tinh khiết vào trong. Gió đêm như có như không. Đèn phòng ngủ đã tắt, chắc hai mẹ con ngủ rồi. Vì vậy nhưng anh vẫn đứng đó, lưu luyến không muốn đi. Thủ trưởng, thấy bóng thủ trưởng soi trên rèm cửa sổ, Gia Hàng mở cửa bước ra ngoài. Anh không đáp lại, chỉ đến bên cạnh cô. Gia Hàn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh đã bị anh đột ngột kéo vào lồng ngực ấm áp, khoang mũi đầy áp hơi thở của anh. Anh cúi đầu cái sát môi mình bên vành tai cô thì thầm: em đã từng hỏi anh, nếu Gia Tịch và em cùng xuất hiện trước mặt anh sẽ chọn ai? Phải, cô đã từng hỏi vậy ở Hoàng Thiên Mục và đã tìm ra được đáp án. Anh sẽ chọn Gia Tịch. Cô ngây ra như phỗng. Ở bên Gia Tịch, khi đã hết lòng với nhau, nếu có chuyện bất chắc xảy ra thì anh sẽ vẫn sống yên bình, sống qua ngày. Duyên phận giữa người với người, gần gũi, ngắn ngủi hay lâu dài là do trời cao sắp đặt, không ai có thể khống chế. Duyên phận đã hết thì sẽ không thể nào để lại điều gì tiếc nuối. Xem như đã trọn vẹn, nhưng ở bên em, dù hết lòng với nhau, nhưng khi gặp tương lai hay tai ương, anh lại không thể nào bình tĩnh. Dường như cuộc đời mình ngắn ngủi, như không thể có ngày mai, không còn ý nghĩa. Những niềm dài vô tận, nỗi cô đơn, hiệu quả ảnh trước nay chưa từng hiện diện làm anh không thở nổi. Đừng nói nữa, thủ trưởng. Cô trên miệng anh lại, nước mắt đầm đà, chảy từ vào má. Cô đã nghe lời bày tỏ nồng nàn nhất của thủ trưởng, dù anh chưa nói tiếng yêu. Tại cô không hiểu, tại cô ngốc nghếch nên đã ép thủ trưởng phải nói ra những lời không giống anh. Phải đáp lại, sao mới thỏa đáng đây? Hình như chỉ có thủ trưởng hôn em đi. Cô run run trong lòng, ánh mắt nghiêm túc và kiên định. Anh cúi xuống không hôn lên môi cô mà lại khàn giọng nói: Gia Hàng, đây là đâu? Cô sửng sốt trả lời: nhà em. Anh là ai? Thủ trưởng im lặng. Chồng em. Lúc nào cô cũng thông minh, là người đàn ông em yêu, yêu sâu đậm. Bằng câu kết luận mạnh mẽ, cô cam tâm tình nguyện giao nộp trái tim mình. Không phải vì sự trượng nghĩa với Gia Tịch, không phải vì muốn cho Phạm Phạm một gia đình hoàn chỉnh, không phải vì bất kỳ điều gì khác. Cô chỉ ở lại vì một lý do: cô yêu anh, bên anh trọn đời trọn kiếp. Đồng ăn cho Thiện Hoa trần tối đi, anh từ từ đến gần rồi hôn lên cánh môi cô đã mong chờ từ lâu của cô. Anh nhắm mắt, từng sự mềm nhạt, vẻ xinh đẹp, nét trong veo thân quen dần được khắc họa lại nguyên vẹn trong tâm trí. Giữa phút quấn quýt môi lưỡi cùng anh, hô hấp Gia Hàng bắt đầu hỗn loạn. Hai tay cô di chuyển trên tấm lưng vững chãi của anh, vẽ lên một đường cong hoàn mỹ từ bờ vai đến giữa lưng, lớn chậm chậm xuống bên dưới, cuối cùng dừng lại bên hông anh. Anh mở mắt ra, hình như do dự nhưng thật ra là đang phân tích tình hình. Sau đó quả quyết ôm cô đến phòng dành cho khách đến phúng biếu. Băng qua bãi cỏ, bước lên bậc tam cấp, anh không bật đèn, cô cũng chặt kịp kéo rèm cửa sổ, trong ló ra khỏi tầng mây rót ánh sáng phía khắp căn phòng. Anh nhận cô nằm ngang trên giường, nắm nóng vội cởi quần áo trên người cả hai rồi ôm cô vào trong lòng, thì giữa họ không còn gì cản trở. Anh giữ eo cô, những nụ hôn nồng cháy ập đến từ bão táp làm thân thể cô phút chốc nóng rực. Khoảnh khắc hòa làm một, hai cơ thể run không kìm được run lên nhẹ nhẹ. Bởi nhớ thương phải chịu giam cầm quá lâu nên giờ đây nóng bỏng một cùng nhiệt sân trào. Chẳng thể cảm nhận được gì ngoài thế giới cả hai lấp đầy trong nhau, tuyệt vời không sao tả xiết. Trong vòng tay ôm xích của anh, mỗi một nơi trên cơ thể của cô đều dán chặt vào anh. Cô theo anh rong ruổi bay lượn vẫy vùng nhanh dọc, mồ hôi thấm ướt đêm thâu, tiếng thở dốc nối hai con tim sát lại bên nhau. Nên sớm bằng bạc chẳng cách nào ngủ được, cho Thị Hoa nhắm mắt thao thức cả đêm. Dù vậy anh không hề cảm thấy mệt mỏi, anh lặng lặng ngắm nhìn ra hè say giấc trong lòng mình. Hàng mi đôi mắt khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc búng bỉnh của cô, anh nở nụ cười hiền hòa và mãn nguyện. Trong buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy phần thân trên trần trụi của Trác Thị Hoa, cô mắc cỡ nói ní nhí, nhắm tịt mắt lại rồi nằm im lìm. Xa cách thủ trưởng đã lâu, nếu giờ cô không chịu rời giường mà nằm nướng thêm chút nữa chắc chẳng ai phản đối đâu nhỉ. Sao không gọi thủ trưởng? Anh cười trêu cô. Sau này em muốn gọi anh là chồng cơ. Em được nghề rồi, anh không phải thủ trưởng của em nữa. Cô rút dưới chân, cười khúc khích, tinh nghịch vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay anh. Xét về chức vụ, anh cũng là thủ trưởng của em. Hiện tại em là cố vấn an ninh của cái binh mạng quân hàm trung tá. Còn hôm nữa chính nghị vĩ sẽ thông báo cho em. Có điều công việc này và công việc em tiếp xúc trước kia đều có tính bí mật nghiêm ngặt ngang nhau, em chuẩn bị tư tưởng nhé. Anh cho mày vẫn nhớ rất rõ cô từng nói không thích công việc của mình và chẳng được thoải mái nói chuyện với người thân bạn bè, lúc nào cũng phải giữ bí mật. Về sau ngẫm lại anh thấy cô nói cũng có lý, công việc này còn thật quá nặng với một người tính tình sôi nổi cởi mở như cô. Sao ý thủ trưởng đây lại công việc phía sau tấm màn sân khấu? Sao vậy thủ trưởng? Em chẳng phạm lỗi gì cơ mà. Anh ngừng chốc lát. Sau vụ việc lần này, cấp trên nhận thấy chúng ta anh ấy đáng kinh ngạc. Nếu em làm trợ thủ của anh thì binh mạng sẽ trở thành lực lượng vững mạnh. Nhưng nếu em có ý định khác, anh sẽ ủng hộ em. Thủ trưởng luôn đặt cảm giác của cô lên vị trí hàng đầu. Anh cho em cặp bầu trời sao để em được tự do tung cánh. Em biết em có được một phần tình yêu lặng thầm, sâu rộng. Em thật thời viết lời thơ đẫm lệ. Còn trong khu vườn ngày nắng, ánh sáng tươi, anh chồng em thành bộ tường vi, thoạt huê sinh trưởng. Nhưng hạnh phúc của em nào chỉ có vậy, dưới đôi cánh bảo vệ vững chãi, dịu dàng của anh. Em biết, em rất biết, em là cô gái được chiều chuộng, sung túng, nên mới có thể thành thơi, viết lời thơ đẫm lệ. Mỗi cái cay, nước mắt cảm động ở xa, cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn vào mắt anh. Thủ trưởng, về sau, anh hãy quản lý em thật vào nghiêm túc. Thủ trưởng, về sau anh hãy quản lý em thật nghiêm túc vào. Đột nhiên cô nhớ ra một việc. Làm sao đây? Hôm qua em đã đồng ý làm kỹ sư trưởng của chị Sánh mất rồi. Tốt quá, có công việc đường hoàng như vậy, làm lớp chắn em càng an toàn hơn. Thời gian làm việc tự do à? Ông mã soái nói cho em tự quyết định. Thủ trưởng này, làm trợ thủ của anh nghĩa là giữa mình không còn bí mật gì nữa đúng không? Em nghĩ sao? Cô dựa đầu vào ngực anh. Lúc biết thủ trưởng giấu em, nói dối em có chuyện kinh khủng. Nhưng sau khi cảm nhận được nỗi khổ của thủ trưởng, em vui vô cùng. Nhưng em không muốn thủ trưởng phải chịu đựng quá nhiều thứ một mình đâu. Em muốn được chia sẻ với tất cả với thủ trưởng. Anh cúi đầu hôn lên mái tóc cô. Anh hiểu rồi. Sẽ Huy giờ sao rồi anh? Quên sao được nhân vật này cơ chứ? Có điều bây giờ không còn oán ghét nữa mà chỉ cảm thấy cô ta quá bất hạnh. Thông minh thế kia mà đã làm quân cờ cho người khác. Về quê ở Hàng Châu, mất việc, chịu án tù 2 năm, được hoãn thi hành 1 năm. Mẹ cô ta đến Bắc Kinh đưa cô ta về nhà, nói trong nhà thiếu người làm ruộng, giờ thì tốt rồi. Anh đến Tiến Kiến, mua quà và chỉ dừng ở đó. Chú Thị Hoa đã nói với Gia Hàng. Nếu Gia Huy có việc nhờ anh giúp, anh sẽ làm hết khả năng. Còn chuyện cô ta lèo lái con đường đó thế nào, trở thành giận người gì thì anh không liên quan. Gia Hàng không hỏi gì thêm, hai người im lặng ôm nhau. Tiếng mở cửa kêu binh thật to, ngay sau đó là giọng Phạm Phạm hỏa khóc lên. Kiếm đường, hai người tức tốc nhìn xuống giường, mặc bộ quần áo rồi leo ngay ra ngoài. Cái miệng méo máu từ từ mím lại, cô cậu chớp chớp mắt hỏi lanh lảnh. Bố mẹ trốn trong đó làm gì vậy? Kiếm đường đang phơi quần áo trong viện, cậu lính cận vụ đang quét sân, tiểu dụ đang lau chùi ô tô. Cả ba người đều vừa bận tới nỗi không thể ngước lên xem biểu cảm của hai người đứng trước phòng trọ. Mỗi sáng cuối hạn, có cây xanh biếc, hương hoa ngào ngạt khắp bốn bề. Thiên đường nói, thời tiết đẹp quá, lại sắp đến sinh nhật tiểu Phàm Phàm của chúng ta rồi. Hôm nay sinh nhật Phàm Phàm, gia đình ba người lái xe đi ngoại ô dã ngoại. Khăn trải bàn mở ra dưới tàng cây, thức ăn lần lượt được sắp lên. Chị Thị Hoa cầm máy ảnh chụp cho gia hàng của Phàm Phàm rất nhiều hình. Bố ơi, con cũng chụp bố mẹ một tấm. Anh chỉ làm mẫu sơ qua, Phàm Phàm đã hiểu ngay cách thức chụp hình. Anh ôm mail gia hàng đứng thẳng tắp. Gia hàng chỉ tay lên trời hỏi, cụ trưởng, cái gì thế? Anh vừa ngẩng đầu lên thì cô quay mắt sang cụ lết anh. Ban đầu anh còn giả nhịn, sau đó buồn cười, cuối cùng cười hết ga. Lúc xem lại tấm hình Phàm Phàm chụp cho anh hết sức sững sờ. Chút này chưa bao giờ anh cười giống vậy, cười như thể mở toang một cánh cửa lòng mình. Hôm sau anh nhận được điện thoại của Thành Công. Anh đưa Gia Hàng đến bệnh viện kiểm tra phụ khoa. Cô có vẻ thêm chút da thịt so với lúc mới về, nhưng vẫn còn quầy nhom. Anh lo lắng không yên, sức khỏe vẫn bình thường là vấn đề tâm lý, do ở trong xô áp lực quá lớn, thần kinh căng thẳng vượt ngoài giới hạn chịu đựng của thân thể, nên hệ thống hấp thu bị sai lệch. Cứ từ từ sẽ mọc lại ngay thôi, Thành Công trấn an. Khi Địa Hoa cúp điện thoại đi vào thư phòng, Gia Hàng đang ngồi trước máy tính và kế hoạch cho công việc vào chỉ sánh. Nghe tiếng bước chân, cô quay đầu lại, cười tươi tắn, thật sự xuất sống như mùa xuân. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, nắm tay cô. Bạn thông minh có bệnh tính cách mấy trăm nữa, thì khi đợt một lâm vào hoàn cảnh ấy ở cái tuổi tròn 25, cô vẫn sẽ sợ hãi, sẽ hoảng hốt, lo âu, không biết ngày tháng sẽ kéo dài bao lâu, không biết có còn được về lại bên anh một Phàm Phàm không. Bên ngoài cô ngụy trang rất tốt, nhưng trong lòng chẳng tài nào sẽ đạt được. Thật may là mọi chuyện đã trôi qua. Gia Hàng, chúng mình sinh thêm một đứa nữa đi. Vì sao ạ? Về mặt thủ trưởng nghiêm túc quá. Anh hôn cô một lần đuổi mình, hôn lên má cô. Em không cảm thấy khi em mang thai Phàm Phàm đã thiếu mất một công đoạn, còn anh cũng bỏ lỡ rất nhiều hay sao? Chúng ta nên bổ sung những chuyện đáng tiếc đó. Hình như đúng là thế thật. Gia Hàng nhìn nốt áo sơ mi của Trương Thị Hoa, cô vẫn hỏi. Muốn thật à? Anh muốn lắm, nhưng giờ sức khỏe em hơi yếu, em phải chăm sóc bản thân cho khỏe trước đã. Khi đến công đoạn đó, Gia Hàng thẹn thùng. Sống vui vẻ ngọt ngào như cảnh xuân cho đi thật nhanh. Phàm Phàm 4 tuổi lên lớp trời mẫu giáo. Vào năm cô cậu đã được giải thưởng vàng trong cuộc thi vẽ tranh nhà trẻ cấp quốc gia. Thầy giáo nói ngay cả sếp trong nhóm thiếu niên cô cậu cũng phải đứng trên top 3. Phàm Phàm nhận được rất nhiều quà sinh nhật. Chiếc điện thoại hỏi cô cậu có nguyện vọng gì trong ngày sinh nhật. Cô cậu nói muốn đi Hương Sơn vẽ lá đỏ. Thế là Gia Hàng của chiếc điện thoại dân hạnh một ngày đi Hương Sơn. Trước lúc lên xe, Phàm Phàm hỏi Gia Hàng, mẹ ơi, đi Hương Sơn phải lái xe lâu lắm, mẹ muốn đi vệ sinh không mẹ? Gia Hàng gật đầu, Phàm Phàm dắt cô đi cùng, nhưng cô bước chậm chậm, kể em gái lại ý kiến. Bây giờ, mẹ xấu xí lắm phải không? Gia Hàng cúi xuống, nhìn cái nồi úp ngừng trên bụng. Mang thai 6 tháng, cái nồi tuy không lớn, nhưng Gia Hàng cảm thấy vất vả hơn so với lúc mang thai Phàm Phàm. Lúc đi khám thai, có hoàn làm siêu âm mê cho cô, Thành Công đứng bên cạnh bĩu môi. Có cái bảo thai nằm ngang kìa, ít ngay là một con heo nhỏ không an phận. Thái Thiệu Hòa nắm tay cô, mắt sáng lấp lánh. Mẹ con đẹp nhất, chỉ Ninh Mông hơi xấu. Cụ Phù Phàm bình luận. Ninh Mông cứ theo chỉ định của bác sĩ, chạy vắt giò, lên cổ, đã đành. Chẳng nay, đằng này, vừa mang thai, cô nàng đã bị nổi ban đầy mặt. Mỹ phẩm loại gì cũng không che nổi, chẳng khác nào, dán tờ giấy quảng cáo lên mặt. Ngày kết hôn, Ninh Mông giam mình, trong phòng trang điểm không chịu ra gặp khách khứa. Có thần dỗ mãi, cô nàng mới mình cũng chịu ra ngoài, mặt cúi gằm, làm như thẹn thùng lắm. Gia Hàng và Tiểu Ngải xấu bụng, cười nhăn răng suốt. Tiểu Ngải sinh được một cậu con trai, người mọc lên không ít. Cô nàng cứ tóm lấy Gia Hàng, hỏi chuyện dạy dỗ con cái. Thành Công cũng chuẩn bị kết hôn, có điều gặp chút trắc trở từ anh trai của Thiện Duy Nhất. Nghe đồn hai người đàn ông từng xảy ra xấu xát, mà Thiện Duy Nhất đã hết sức quan tâm anh trai. Nhắc đến nó mảnh vợ tương lai là Thành Công lại nghiến răng nghiến lợi. Nói chứ anh ta cóc sợ, cùng lắm thì cũng cưới theo chỉ định của bác sĩ thôi. Dường như ai cũng đã tìm được một nửa của mình. Một ngày nọ, đội kỳ binh mạng nhận được văn kiện của lực lượng bảo vệ an ninh Liên Hợp Quốc từ tổ chức hacker của Simon, nói rằng họ đã vô tình để lại dấu vết trong một lần hành động. Hy vọng các quốc gia có thể liên minh tấn công tổ chức hacker này. Quá trình lần theo dấu vết gặp trở ngại giữa chừng, cho điện hòa nhận xét phòng vệ rất mạnh. Gia Hàng thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ đi ra ngoài. Đêm khuya về nhà, khi hai người nằm xuống, anh nhẹ giọng hỏi cô, là cậu ấy à? Cô hít vào thật sâu, đáp, vâng, đúng là Chu Xuân Huy, chẳng những tinh thần không suy sụp mà còn cảm mạnh hơn trước. Vì lời tuyên chiến của cô chăng? Vậy cũng tốt, chỉ đến nỗi bi thảm. cho Thiện Hòa đặt tay lên bụng cô. Hàng Hàng, đang động đậy phải không nhỉ? Anh cảm nhận được nguồn lực kỳ diệu rung rinh trong lòng bàn tay mình. Lúc ấy cô mang thai 4 tháng lần đầu tiên. Khi Gia Hàn ra khỏi nhà vệ sinh thì Trác Thiện Hoa đang nghe điện thoại. Cô lên xe ngủ trước, Phạm Phạm ngồi cạnh cô đọc sách. Phạm Phạm đã nhận biết được hơn 2.000 từ, dễ dàng đọc được các loại sách thông thường. Mẹ ơi, mẹ hỏi thăm tình hình em. Trác Thiện Hoa lên xe, cô cười tìm cô mang thai mang gái con. Cô cười tìm cô mang thai con gái, cảm biết kích thích đến dây thần kinh nào của bà Âu Sán mà bà bỗng dưng nhiệt tình lạ thường. Mỗi ngày bà gọi tận mấy lần, nói là muốn báo cáo ông Trác Minh. Gia Doanh cũng rất vui, gộp lại cả kỳ nghỉ dài hạn và nghỉ Tết, Lạc Gia Lương đưa chị đi Lệ Giang du lịch, không ở Nam Phi về Bắc Kinh 2 lần một năm. Mỗi lần ông đều ở lại tứ học viện một tuần, nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện về nước định cư. Vẫn cứ một mình đi đi về về, và Trác Dương tiếp tục phiêu bạt khắp nơi như ngày xưa, rất ít khi gặp mặt. Bà Âu Sán cũng không nhắc đến bà. Mối duyên nợ giữa vợ chồng bà và ông ở Nam Phi dần tiêu tan theo năm tháng. Sở Thu cuốn theo hơi thở, mùa thu thọc bay mái tóc bồng. Phố xá lùi về phía sau, thoát khỏi dòng du khách, xe rẽ vào một lối nhỏ có cây hồng và đường dây xe lửa bỏ hoang. Phóng tầm mắt về phía xa là Hưng Sơn rực màu lá đỏ. Gió thổi qua làm lá rơi rì rào như cơn mưa cuối thu. Cậu nhắc Phạm Phạm mê nghệ thuật, ngắm say sưa không chớp mắt. Gia Hàn hơi mệt, dựa vào một thân cây nghỉ ngơi, cũng nhẹ nhẹ lên cái nồi. Bên trong lập tức có người hưởng ứng. Trác Thiện Hoa một tay ôm cô, một tay rất Phạm Phạm để dọc theo đường dây về phía trước. Bố ơi, cái là trời xanh, đó là Hưng Sơn. Phạm Phạm giơ ngón tay bé tí chỉ trỏ, sau đó của đường dây. Chị, đây là gì ạ? À? Đường dây để đi tới đâu ạ? À? Tới phương xa. Phương xa là thành phố nào ạ? À? Không phải con ạ, à, phương xa là ngày mai. Ngày mai? Cặp mắt đen láy của Phạm Phạm xoay tròn, cô cậu chưa hiểu lắm. Đến một ngày nào đó, Phạm Phạm sẽ hiểu rằng ngày mai vừa như rất gần, vừa như rất xa. Chẳng thể nào đoán được điều gì đang chờ đợi chúng ta, có thể bình yên phẳng lặng, có thể chấn động lòng người. Xe hàng ngẩng sang, nhìn hai người đàn ông, một lớn một bé, sáng ngời như vì sao đi bên cạnh mình. Có hai người này làm bạn, ngày mai của cô dĩ nhiên phải trang rực rỡ rồi. Cười ngây ngô gì vậy? Thời gian Phạm Phạm đắm chơi tự hỏi, Trác Thiện Hoa hôn nhẹ lên môi cô. Cô trưởng ơi, nắng đẹp quá. Cô nhíu mắt, nắng cuối thu hôm nay vẫn nhạt nhòa, xa xăm như hồi đầu họ gặp gỡ. Đến đây là kết thúc chương 13, tiểu thuyết Hải Sao 2, tác giả Lâm Địch Nhi. Like và subscribe để cập nhật các phim ngoại truyện của tiểu thuyết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thank you.